Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 391, Anh Hùng Chi. Lâm Y Y ngơ ngác một chút, quay đầu lại, phát hiện là một người mặc Âu phục, tựa như búp bê ấu nữ, kim sắc trường quyền phát, tựa như ngọc phỉ thúy sáng ngời hai mắt, phía sau nàng nổi lơ lửng ba cái như là trời nắng búp bê. Hoặc như là cột khăn tay vũ mao cầu vật thể không rõ. Nhìn qua giống như là nhà ai đại tiểu thư đồng dạng. Hoặc như là cái làm cho người ta trìu mến tiểu động vật. Nàng ôm một cái như là bạch sắc hùng lộc kỳ quái đồ chơi. Lâm Y Y đệ quét mắt qua một cái đi. Sửng sốt không có nhận ra này đến cùng phải hay không cái vật sống. Bởi vì nó thậm chí là bán trong suốt phát sáng. Vẫn còn ở bốc khói lên. Giống như là Expecto Patronum kêu đi ra thủ hộ thần đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Tửu Nhi, hướng về phía đối diện vừa rồi câu kia nghi vấn. Lâm Y Y cũng tính thăm dò hỏi một câu. Đối diện nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy cả người liền sụp hạ xuống trong nháy mắt đó. Lâm Y Y liền biết mình không có nhận lầm người. Chúng ta thế nào tiến ác mộng? Lâm Y Y trăm mối vẫn không có cách giải. Tửu Nhi cũng mờ mịt lắc đầu. Không rõ ràng lắm a. Người bên kia có nhiệm vụ chính tuyến sao? Ta không có. Ta cũng không có. Tửu Nhi biến thành tinh linh ấu nữ có chút chần chờ. Vậy chúng ta làm gì vậy? Liền ừ dạo phố sao? Hơn nữa trời đang chuẩn bị âm u. Chúng ta ở thì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải của ngươi hộ vệ sao? Trên người của ngươi không có tiền sao? Tiền không phải là hộ vệ cầm sao? Hơn nữa lại nói tiếp. Tinh linh muốn dùng cái gì tiền? Dù sao ta trong túi quần hoàn toàn không có. Tửu Nhi mờ mịt. Hơn nữa ta cũng không nhận đường a. Ta cuối cùng không thể đi hỏi đường người. Đại thúc, người cảm thấy ta đại khái ở nơi đó. Còn có, chúng ta không có nhiệm vụ chính tuyến. Như thế nào rời đi ác mộng? Cũng không thể đều lăng thần 6 giờ tự động kết toán a. Vậy dạng kẻ ngốc tát liền hôn mê đi. Hai người nói đến đây. Hai mặt nhìn nhau. Lâm Y Y rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Ta nhớ rõ một bộ phận nội dung cốt truyện. Chúng ta đi bóp fish a. Ta nhớ được nàng mama bên kia giường như có chính nghĩa chi tâm manh mối. Tối thiểu hỏi một chút cũng mạnh hơn không hỏi. Dù cho bị đánh chết cũng thành. Vừa vặn liền rơi ra đi. Cũng tốt, hai người rất nhanh quyết định được chú ý. Một mặt khác, tại tiến nhập kia phiến đại môn về sau, Maria vừa mới đứng lại, liền lập tức chú ý tới. Kia hai cái trung kỳ bên người nữ hài tử đột nhiên biến mất không thấy. Không cần lo lắng, không đợi nàng hỏi, Salvatore liền mở miệng đáp. Các nàng hẳn là tiến nhập ác mộng. Đây chẳng lẽ là dị giới cấp ác mộng sao? Maria có chút nghi hoặc, vì cái gì liền thân thể cũng sẽ cùng nhau biến mất. Các nàng nếu gặp được nguy hiểm thế nào? À, không cần lo lắng, Salvatore lạnh nhạt nói, bọn họ đều là bị trung kỳ kéo qua dị giới khách đến thăm. Thân thể đều là, thiên sa chi thư, lực lượng tố tạo nên giả thân. Nếu như chết đi, cũng sẽ phục sinh. Chỉ là hội trả giá sơ qua giá lớn. Hơn nữa đây là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Cũng không phải cái gì người chết tràn đầy oán niệm tạo thành ác mộng. Nó chính là vì để cho linh hồn có thể an ổn dừng lại ở bên trong. Cho nên bên trong thời gian gặp qua phi thường an tĩnh. Dù cho tiến nhập cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe vào, ngươi còn rất hiểu rõ trung kỳ. Maria giơ lên lông mi. Không lạnh không nhạt nhẹ giọng nói ra. Đi ở một bên Calphurnia cùng nói. Việc này ta cũng biết. Vậy những người này tự xưng người chơi. Tự hồ là cùng trung kỳ đến từ cùng một cái thế giới. Nhưng là dường như chỉ là xấp xỉ thế giới. Người chơi. Bọn họ cho rằng đây là trò chơi sao? Maria chau mày. Đại khái là. Salvatore nhún nhún vai. Bọn họ ở trong này lại sẽ không tùy ý chết đi. Cái này không phải là trò chơi nha. Nếu ta tinh lọc ác mộng thất bại, cũng không có bất kỳ trừng phạt. Ta đây cũng sẽ khắp nơi đi tìm ác mộng. Đây là rất bình thường tâm lý. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng nếu như bọn họ biết là thiên sa chi thư để cho bọn họ đi đến thế giới này, cũng là thiên sa chi thư đưa cho bọn họ bất tử lực lượng, liền phản lại phản bội Trung Kỳ thế nào? Maria tràn đầy lo âu. Trung quy Trung Kỳ không có phục sinh năng lực. Mà nếu như bọn họ cướp được thiên sa chi thư, nói không chừng hội trực tiếp đả thông con đường, để cho toàn bộ thế giới xâm lấn qua. Thiên sa đích thực là có năng lực như vậy. Vậy chắc có lẽ không? Bởi vì thiên sa chi thư cũng không phải tùy tiện từ dị giới kéo người. Salvatore khẳng định đáp, có thể thông qua thiên sa chi thư người, đều có một loại tính chung trục quang người tính chung. Trục quang người. Không sai. Salvatore có chút xin lỗi cười cười. Ta lúc ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, kỳ thật còn là rất cảnh giác. Ta chuyên môn dùng nghi thức cùng pháp thuật, thăm dò một chút cùng ở bên cạnh hắn những cái kia, người chơi. Phát hiện bọn họ ở sâu trong nội tâm, đều có được điều chỉnh ống kính khát vọng, bọn họ đều khát cầu chính nghĩa, yêu cùng hòa bình, bọn họ đều là anh hùng cùng thánh hiền hạt giống, mà không phải là ma quỷ cùng dã thú. Đương nhiên, nếu như bọn họ bị cự tổn thất nặng nề, cũng nói bất định hội sa đọa. Nhưng nếu như tiến hành dẫn đạo, bồi dưỡng, bọn họ mỗi người đều có được quang minh con đường phía trước. Salvatore cười nhẹ hỏi ngược lại, người xem kia hai cái hài tử, chẳng lẽ không phải hảo hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, kia đích xác, Maria gật gật đầu, thừa nhận nói, các nàng đều là rất tốt, thật biết điều hài tử. Lúc trước các nàng tại đáp xuống thời điểm, có thể là lo lắng các ngươi rơi xuống đất hội ném tới. Các nàng trả lại theo bản năng giúp đỡ một bà, mà lúc trước từ vương cung lúc rời đi, các nàng cho dù ở môn khẩu đợi một hồi, cũng không có phàn nàn cái gì, hay là muốn đổi lấy chỗ tốt gì. Trung Kỳ đối với các nàng nói một tiếng cảm ơn, các nàng cũng rất tự nhiên trả lời một câu, không quan hệ, cũng không khiêm tốn, cũng không cung kính, thế nhưng vô cùng hữu hảo. Bởi vì các nàng cũng không phải không thể không phục tùng Trung Kỳ mệnh lệnh mà chạy tới. Cũng không phải đuổi theo lợi ích mà đến, hy vọng có thể đạt được chỗ tốt gì. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bằng hữu cần hỗ trợ, mà chính mình đúng lúc có rảnh, liền thuận tiện tới một chuyến. Thay vì nói là Trung Kỳ triệu hoán vật, mà càng như là bằng hữu. Ta đã từng có bằng hữu như vậy. Nàng có chút hoài niệm ngẩng đầu lên. Vậy là dù cho vượt qua thân phận, tuổi tác cùng chủng tộc, cũng có thể trở thành bằng hữu. Ta còn tưởng rằng kia hai cái hài tử là trong đó tốt nhất. Nhưng nếu như các ngươi nói những hài tử khác cũng là như vậy, ta đây liền đích xác có thể yên tâm. Rõ ràng mình cũng chỉ có 18 tuổi. Nhưng Maria thói quen thích xưng hô bọn họ vì hài tử. Bọn họ thật sự đã làm rất tốt. Calphurnia rất nghiêm túc nói. Lúc trước hủ phu nghi thức, cũng là bọn họ hỗ trợ bị tổn hại. Đang cùng nhận linh tăng thời điểm chiến đấu, bọn họ dù cho biết mình không địch lại, cũng nhất định phải tới hỗ trợ. Cũng không có thiếu người hội dùng thân thể của mình, liều mạng thay chúng ta đi ngăn cản công kích. Theo ta được biết, bọn họ ở dưới địa thế giới còn có thể hỗ trợ tinh lọc ác mộng. Rất nhiều vứt đi đô thị được sự giúp đỡ của bọn họ, đã bắt đầu xây dựng lại trật tự rất nhiều địa hạ thành trấn móc người cùng trí giả nhóm. Đều tại truyền sướng lấy chiến công của bọn hắn. Bọn họ trả lại cứu vớt vứt đi thành thị sao? Maria sợ hãi than nói. Vậy thật đúng là rất giỏi. Đây không phải đã còn mạnh hơn chúng ta sao? Vậy đại khái chính là chân chính anh hùng a. Ít nhất coi như là anh hùng chi. Salvatore lời bình nói. Giống như truyền thuyết trong chuyện xưa anh hùng đồng dạng. Trong hiện thực anh hùng là hội thất bại. Nhưng truyền thuyết trong chuyện xưa anh hùng là vĩnh viễn bất tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.